Trời sáng, em sẽ về. Chương 1, 1, lời mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 7 Tết, thời tiết đông bắc lạnh đến nỗi người ta có thể thấy hơi thở trắng bốc ra kết thành một lớp sương trên lông mày. Khoảng 6-7 giờ sáng là lúc đêm chưa tàn, trời chưa sáng, là thời điểm lạnh nhất trong ngày, nhưng không thể ngăn cản được việc hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Nhiều người trẻ tuổi quay về quê ăn Tết, chọn lúc này để trở về thành phố, khiến bến xe chật kín người. Giang Thiến Hề kéo vali bước ra từ bến xe. Tối qua cô đi chơi cùng bạn bè và uống quá chén. Sáng nay không bắt kịp xe nên không thể mua được vé các chuyến sau vì đang vào dịp cao điểm mùa xuân. May mắn thay, gần bến xe thường có xe tư nhân nhận chở khách, giá còn rẻ hơn vé xe chính thức. Nhiều người không kịp lên xe hoặc muốn tiết kiệm sẽ chọn đi loại xe này. Khi còn học đại học ở Bắc Kinh, Giang Thiến Hề thường xuyên đi loại xe này để tiết kiệm vài chục tệ tiền xe. Nhưng sau khi ở bên Cố Trì, anh không cho cô đi loại xe đó nữa, nói rằng không an toàn. Một lần cô tham lam rẻ ngồi xe dù, đều sẽ bị Cố Trì mắng mấy ngày liền. Giang Thiến Hề và Cố Trì cưới ngay sau khi tốt nghiệp đại học, không kịp tổ chức lễ cưới mà chỉ đăng ký kết hôn. Họ là cặp đôi từ đồng phục đến váy cưới, tình cảm luôn rất tốt, lúc nào cũng muốn ở bên nhau. Lần này nếu không phải Cố Trì không thể rời phòng thí nghiệm, anh chắc chắn sẽ về quê cùng cô. Giang Thiến Hề nghĩ đến tối qua Cố Trì giục cô về nhà qua điện thoại, lòng cô cảm thấy thật ấm áp, chắc chắn anh đang rất nhớ cô. Giang Thiến Hề kéo vali, chưa bước ra khỏi phòng vé đã bị một tài xế xe tư nhân kéo lại hỏi. Em gái, đi Bắc Kinh không? 80 tệ một người. Giang Thiến Hề đánh giá tài xế là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn khá đàng hoàng, không giống người xấu. Khi nào khởi hành, lên xe là đi, người đàn ông vẫy tay dẫn cô đến chỗ đậu xe. Giang Thiến Hề do dự, sợ bị Cố Trì mắng vì đi xe dù, nhưng cô lại quá nhớ anh. 75, giảm cho cô 5 tệ. Tài xế thấy cô do dự, lập tức giảm giá 5 tệ. Được, Giang Thiến Hề gật đầu đồng ý, nghĩ rằng về đến nhà không nói, Cố Trì làm sao biết cô đi xe gì về. Giang Thiến Hề kéo vali đi theo, không nói thêm gì. Khi đến nơi, thấy đó là một chiếc xe khách nhỏ màu đen, nhìn vào trong xe thấy đã có hơn nửa người ngồi, ai cũng mặc áo bông dày co ro. Giang Thiến Hề bước nhanh lên xe, cô chọn chỗ ngồi phía trước nhất vì sợ say xe. Vị trí này đối diện với lưng ghế lái xe, ngước lên có thể thấy khung ảnh pha lê của một cậu bé treo trên gương chiếu hậu, chắc là con trai của tài xế, nhìn rất đáng yêu. Tài xế để tiết kiệm xăng nên không bật điều hòa. Giang Thiến Hề vừa lên xe đã cảm thấy lạnh buốt như trong hầm băng. Sau khi ngồi xuống, cô lấy điện thoại định báo cho Cố Trì. Cô lấy điện thoại từ túi, thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Cố Trì, nhưng vì tiếng ồn ở bến xe nên cô không nghe thấy. Cô nhấn phím gọi nhanh số 1, gọi cho anh nhưng điện thoại reo 7-8 tiếng mà không ai nghe. Cô nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ sáng, đoán rằng Cố Trì đang dạy học hoặc trong phòng thí nghiệm nên cô gửi tin nhắn. Chồng ạ. Khoảng 4-5 giờ chiều là em về đến nhà, tối em muốn ăn KFC, em muốn bánh burger đùi gà nướng New Orleans, 2 cặp cánh gà, 4 cái bánh tát trứng. Yêu anh, hôn 1 cái, hôn 2 cái, hôn 3 cái, hôn nhiều nhiều cái. Giang Thiến Hề nhắn tin với khuôn mặt ngọt ngào, cô muốn ngay lập tức về nhà và hôn Cố Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghĩ đến Cố Trì dịu dàng, tuấn tú, lòng cô không khỏi nóng lên, tim đập loạn, cả người tê tái. Tình cảm ấy như đã khắc sâu vào xương tủy. Cô cảm thấy kiếp trước mình đã làm rất nhiều điều tốt mới có thể theo đuổi được Cố Trì trong trường đại học. Xe đã khởi hành, điều hòa cũng bật lên. Giang Thiến Hề cảm thấy tay và chân lạnh ngắt, cuối cùng cũng ấm lên. Giang Thiến Hề nhắm mắt định ngủ, nghĩ đến việc về đến nhà sẽ được ăn cánh gà thơm phức. Cô không kìm được mà siết ẩy nước miếng. Cố Trì không thích cô ăn đồ ăn vặt, sau khi kết hôn anh luôn nói họ nên nấu ăn ở nhà, nhưng cả hai đều không biết nấu ăn. Ban đầu Giang Thiến Hề làm nũng bắt Cố Trì nấu ăn, nhưng anh giống như một ông già nhỏ tuổi rất chăm lo sức khỏe, nấu ăn không bỏ bột ngọt, không bỏ nhiều muối, không bỏ ớt, không bỏ nước tương, dầu cũng rất ít, mùi vị không thể nuốt nổi. Giang Thiến Hề chịu đựng nửa tháng nhưng không thể chịu nổi, cuối cùng phải tự mình nấu ăn. Đôi khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của Cố Trì, cô nghi ngờ anh cố ý, Nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi tay trắng mịn và đôi mắt đẹp ngây thơ của anh, cô lại không nỡ vạch trần trò gian nhỏ của anh. Thôi, vất vả thì vất vả, chồng do mình theo đuổi, phải cưng chiều thôi. Giang Thiến hề lờ mờ nghĩ về những điều này, cơn say đêm qua vẫn chưa tan, xe rung lắc cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết rằng điện thoại trong túi đã tắt nguồn vì hết pin. Cô càng không biết rằng, tài xế xe dù này rất tiết kiệm, để tiết kiệm phí cao tốc, anh ta chuyên chọn đi đường nhỏ, rõ ràng là lộ trình 8 giờ, nhưng đi mất 10 giờ mà vẫn ở giữa đường. Xe đi qua nhiều hầm đường, có một hầm rất dài, ánh sáng trong hầm rất kỳ lạ, 5 màu 7 sắc, làm hoa mắt, dường như cả đường và tường đều biến dạng. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ xe phát ra tiếng rít chói tai, làm Giang Thiến Hề tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên là áp lực vô số đè lên toàn thân, màng nhĩ ù ù, một tia sáng chói mắt và tiếng kêu vang lên, tất cả mọi người trên xe đều bị chấn động đến ngất xỉu, kể cả tài xế cũng mất ý thức, ngã lên vô lăng. Trong ánh sáng biến dạng, chiếc xe khách giống như một con thuyền nhỏ trôi dạt trong sóng lớn, lúc bị kéo đi, lúc lăn lộn lùi lại, khung ảnh pha lê của cậu bé trên gương chiếu hậu lắc lư theo chiếc xe. Kèm theo một luồng sáng mạnh, chiếc xe bê ắn ra ngoài, như bay lên, từ vòng sáng kỳ lạ bê ắn ra, lao ra khỏi đường hầm, bánh xe trượt nhanh mấy vòng, cuối cùng va vào rào chắn bên đường. Cú va chạm mạnh làm khói bốc lên từ xe, xung quanh dần dần có người tụ lại, có tai nạn xe, mau báo cảnh sát, alo, 110 à, ở đây có tai nạn, ngoài hầm đường nhân nhân, xe khách nhỏ, nhiều người lắm. Trên xe có trẻ em, cảnh sát đến rồi. Cảnh sát đến rồi, rất nhanh, cảnh sát phong tỏa khu vực này, chiếc xe khách nhỏ và mọi người trên xe đều được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Trên mạng đã nổ tung, có người chứng kiến chụp ảnh xe đăng lên mạng. Rất nhanh, có người tìm ra chiếc xe khách nhỏ này đã biến mất đột ngột 20 năm trước. 19 hành khách và một tài xế trên xe cũng mất tích, là một trong 10 vụ án bí ẩn lớn của nước ta 20 năm trước. Năm đó thành phố B còn tổ chức đội chuyên án tìm chiếc xe và hành khách trên xe, nhưng không có manh mối nào, nhiều người đoán tài xế là kẻ buôn người, có người đoán xe gặp tai nạn, nhưng dù thế nào thì chiếc xe biến mất 20 năm trước hôm nay lại bất ngờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc xe này rốt cuộc đã trải qua những gì? Vấn đề này khiến nhiều phương tiện truyền thông nghe tin mà đến, đứng chờ bên ngoài đồn cảnh sát để lấy thông tin đầu tiên. Nhưng mặc kệ bên ngoài vì việc này mà náo loạn, hơn 10 người trên xe đều ngơ ngác, giống như biết một chuyện không thể tin được, đó là chuyến đi dự định 8 giờ đã bị tài xế lừa đảo đi đường vòng không chỉ 10 tiếng, mà là 23 năm. Họ đã đi từ năm 2000 đến năm 2021. Chú thích xe dù là thuật ngữ dùng để chỉ những xe ô tô chở khách hoạt động trái phép, không có giấy phép hoặc không tuân thủ quy định của nhà nước về vận tải hành khách. Những xe này thường hoạt động trên các tuyến đường cố định hoặc không cố định, chủ yếu nhằm mục đích kiếm lời nhanh chóng mà không tuân theo các quy định về an toàn giao thông, bảo hiểm hành khách và các quy định khác. Điều này gây ra nhiều rủi ro cho hành khách và gây khó khăn trong việc quản lý giao thông công cộng. Những chiếc xe dù thường không đảm bảo an toàn, không có bảo hiểm và không có quyền lợi hợp pháp cho hành khách nếu xảy ra sự cố. Do đó, việc sử dụng xe dù có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hành khách. Cách chương.